Phẩm Kulavaka số 31, Chuyện Tổ Chim Con. Tiền thân Kulavaka, hãy để tổ chim con. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo uống nước thông lòng. Theo truyền thuyết, hai bạn trẻ tỷ kheo từ xá vệ đi về tỉnh, trú tại một địa điểm thoải mái cho đến thỏa thích, rồi từ đó ra đi, hướng về Kỳ Viên để ý kiến bậc chánh đẳng giác. Một tỷ kheo có trong tay một lọc nước và người kia không có. Hai người thường lọc nước chung để uống. Một hôm, họ cãi lộn nhau. Người chủ cái lọc nước không cho người kia dùng lọc nước, tự mình lọc riêng rồi uống nước. Người kia không có đồ lọc nước và không thể nhịn khát, nên uống nước không lọc. Hai người ấy tuần tự đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống. Sau khi chào đón thân tình, bậc đạo sư liền hỏi: các ông từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, chúng con ở quốc độ Kosala, sống trong một làng, từ đấy ra đi để ý kiến ngài. Nhưng các ông đi đường có hòa thuận không? Người không có lọc nước nói: Bạch Thế Tôn, người này giữa đường cãi lộn với con, không cho con lọc nước. Người kia nói: Bạch Thế Tôn, người này không lọc nước, tuy biết vẫn uống nước có lời hữu tình. Này tỷ kheo, có thật chăng? Ông tuy biết vẫn uống nước có loại hữu tình. Thưa có vậy Bạch Thế Tôn, con uống nước không lọc. Bậc đạo sư nói: này tỷ kheo, trong thời quá khứ, các bậc hiền trí trị vì thành phố Chư Thiên, trong khi thua trận chạy trốn trên mặt biển, quyết không vì dương quyền giết hại các hữu tình, nên đã từ bỏ danh vọng lớn để cứu mạng sống cho các chim con loài kim si điểu, và họ đã cho xe quay lui. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, trong nước Ma Kiệt Đà, tại thành Dương Xá, có một vị vua Ma Kiệt Đà trị vì. Cũng như nay, Đế Thích, tiên chủ Sakha, trong một đời sống trước, đã sinh ra trong làng Makala ở nước Ma Kiệt Đà. Thời đó, Bồ Tát được sinh làm con trai một đại gia đình quý tộc, cùng ở trong làng Makala ấy. Vào ngày đặt tên, Bồ Tát được đặt tên là Hoàng tử Maga. Khi lớn lên có tên là Maga Manava, thanh niên Maga. Cha mẹ cưới cho Bồ Tát một người vợ từ một gia đình có môn đăng hộ đối. Bồ Tát cùng với con trai, con gái lớn lên, thường hay bố thí và giữ gìn năm giới. Trong làng ấy có 30 gia đình. Và những người trong 30 gia đình ấy, một hôm, đứng ở giữa làng, bàn bạc giải quyết những vấn đề ở trong làng. Bồ Tát, tại chỗ mình đứng, dùng chân quét sạch bụi, làm chỗ ấy trở thành tốt đẹp, và đứng đó. Rồi một người khác đến, đứng thế chỗ. Bồ Tát làm một chỗ khác tốt đẹp, và đứng đấy. Lại một người khác đến, đứng thế chỗ ấy. Bồ Tát lại làm một chỗ khác, cho đến khi chỗ đứng cho tất cả mọi người trở thành tốt đẹp. Trong một thời khác, Bồ Tát dựng một cái lều, sau đó dẹp lều, rồi dựng một phòng lớn, trong ấy có đặt ghế, giường và ghè nước. Trong một thời khác, 30 người ấy do Bồ Tát hướng dẫn trở thành dân tốt như mình. Bồ Tát an trú họ trong năm giới. Từ đấy về sau, Bồ Tát thường cùng đi với họ làm các công đức như: sáng sớm thức dậy với rìu nhỏ, búa, chùy cầm trên tay, đến ngã tư đường. Họ đập với cái chùy, làm bật lên những hòn đá, đẩy đá qua một bên, dọn dẹp những cây va chạm vào trục xe, san bằng con đường gồ ghề, xây cầu, đào ao hồ, dựng phòng ốc, bố thí và giữ giới. Như vậy, phần lớn toàn dân trú trong làng dân theo lời khuyên dạy của Bồ Tát, giữ gìn các giới. Người trưởng thôn suy nghĩ về họ: trước đây, khi những người này uống rượu, sát sanh vân vân, ta lấy được nhiều tiền, nào tiền rượu, tiền phạt, tiền cuốn. Nay thanh niên Maga khiến họ giữ giới, nên họ không còn sát sanh nữa, vân vân. Nay ta sẽ làm cho họ từ bỏ năm giới. Kẻ ấy phẫn nộ đi đến hầu vua và thưa: tâu thiên tử, có một đoàn ăn cướp đang phá xóm làng và làm nhiều tội ác, Vua nghe kẻ nói vậy, liền bảo, hãy đi và dẫn chúng đến. Người thôn trưởng bắt họ trói lại, dẫn họ đến, và báo với vua. Thưa thiên tử, những người ăn cướp đã được dẫn đến. Không điều tra việc làm của họ, vua nói, hãy đem chúng cho voi trà. Vua bắt tất cả những người ấy, nằm xuống trên sân vua, và đem voi lại. Bồ Tát khuyên bảo họ, các bạn hãy hành trì giới. Hãy khởi lòng từ đối với kẻ vu cáo, đối với vua, đối với con voi, đối với tự thân đều giống nhau. Họ làm như lời khuyên ấy. Các người của vua đem voi đến để chà họ chết. Con voi được dắt đến, nhưng không lại gần, chỉ trống to rồi bỏ chạy. Họ lại đem con voi khác nữa. Tất cả đều bỏ chạy như vậy. Vua nghĩ, chắc trong tay họ có thuốc trường sanh. Và vua ra lệnh soát. Sau khi soát không thấy gì, họ thưa lên với vua. Vậy chắc họ có đọc bùa chú. Hãy hỏi họ. Những người của vua hỏi, Bồ Tát trả lời, có. Họ thưa lại với vua. Vua cho gọi tất cả bọn họ đến và bảo, hãy đọc bài chú của các ngươi. Bồ Tát trả lời, thưa thiên tử, chúng tôi không biết bùa chú gì khác. Nhưng 30 người chúng tôi không sát sanh. Không lấy của không cho, không tà hạnh, không nói láo, không uống rượu. Chúng tôi khởi lòng từ, chúng tôi bố thí, chúng tôi sang bằng đường xá, chúng tôi đào ao hồ, chúng tôi xây phòng ốc. Đấy là bùa chú của chúng tôi, là sự bảo vệ của chúng tôi, là sức mạnh của chúng tôi. Vua rất bằng lòng với họ, liền cho họ tất cả gia sản của người vu cáo, bắt người vu cáo làm nô lệ cho họ. Rồi cho họ cả đàn voi và ngôi lạc. Từ đấy trở đi, họ làm các công đức theo sở thích của họ. Họ gọi thợ mộc để xây dựng một phòng họp lớn tại ngã tư đường. Vì không còn ham muốn đối với nữ nhân, họ không cho nữ nhân tham gia vào công đức làm phòng họp ấy. Lúc bấy giờ, tại nhà Bồ Tát, có 4 nữ nhân tên là Thiện Pháp, Tư Duy, Quan Hỷ, Thiện Sanh. Một trong 4 nữ nhân là Thiện Pháp. Tự mình đi tìm người thợ mộc, hối lộ cho người ấy và nói, này anh, hãy cho tôi đóng góp phần chính trong việc làm phòng họp này. Người thợ mộc chấp nhận lời yêu cầu. Trước tiên, cho thuê gỗ làm tháp nhọn, chặt đẽo, đục lỗ, làm xong cái tháp nhọn, rồi lấy vải cuốn lại và cất đi. Khi người thợ mộc làm xong phòng họp, đến thời đặt tháp nhọn lên, anh ta lại kêu than, ôi thưa các tôn giả! Có một vật chúng ta chưa làm. Cái gì vậy? Cần phải có một tháp nhọn. Được, chúng tôi sẽ đem đến. Nay không thể làm với cây mới chặt được. Chúng ta cần phải có một tháp nhọn, chứ cây đã chặt phơi khô một thời gian, rồi cắt đẽo và đục lỗ để dạch. Vậy nay phải làm gì? Hãy tìm xem trong nhà của ai có cất một cái tháp nhọn đã làm xong và để bán. Họ tìm kiếm. Và thấy trong nhà của Thiện Pháp có cái tháp ấy, nhưng không mua được. Nếu có ông cho tôi giữ phần công đức làm phòng họp, thì tôi sẽ biếu cái tháp nhọn. Không được, chúng tôi không cho nữ nhân giữ phần công đức. Người thợ mộc nói với họ, sao các tôn giả lại nói vậy? Chỉ trừ phạm thiên giới, không một chỗ nào khác loại trừ nữ nhân. Hãy lấy tháp nhọn, có như vậy công việc của chúng ta mới hoàn thành. Họ bằng lòng lấy tháp nhọn, và làm xong phòng họp. Sau đó, họ cho sắp những ghế dài bằng gỗ, đặt những ghè đựng nước, cung cấp cháo và cơm. Họ xây một bức tường xung quanh phòng họp, gắn cửa ra vào. Rải cát giữa bức thành và ngoài bức thành trồng một dải cây cọ dừa. Còn nàng Tư Duy xây dựng một công viên tại chỗ ấy. Tại đó, không có một cây hoa nào, cây trái nào mà không có tên nàng. Nàng Quan Hỷ đào một hồ nước đẹp đẽ, tràn đầy hoa sen năm sắc. Còn nàng Thiện Sanh không làm gì cả. Bồ Tát làm đầy đủ 7 điều thệ nguyện, hầu mẹ, hầu hạ cha, kính trọng anh cả, nói lời chân thật, không nói lời ác, không nói lời vu cáo, nhiếp phục sang tham, và tóm tắt trong bài kệ. Người nuôi dưỡng cha mẹ, kính bậc trưởng gia đình, nói từ hòa ái ngữ, từ bỏ lời vu cáo, nhiếp sang tham nói thật, phẫn nộ được chế ngự. Chư thiên 33, gọi là bậc chân nhân. Bồ Tát đạt trạng thái được tán thán như vậy, và khi mạng chung, được sanh làm Đế Thích Thiên Chủ ở cõi trời 33. Những người bạn của Bồ Tát cũng sanh lên đó. Trong thời ấy, tại cõi trời 33, các thần Asura, Atula cũng sống chung. Thiên Chủ Đế Thích nói, tốt gì cho chúng ta khi một vương quốc phải ở chung với kẻ khác. Rồi Ngài cho Atula uống nước chư thiên. Khi chúng say, Thiên Chủ Đế Thích cầm chân chúng ném xuống vực núi Sineru, Tu Di. Chúng rơi vào lâu đài ở cảnh giới Atula. Lâu đài của Atula nằm ở tầng thấp nhất của núi Tu Di, rộng bằng cõi trời 33. Tại đấy, có một bộ cây giống như cây san hô của chư thiên, sống suốt một kiếp, được gọi là cây bông kèn. Cây bông kèn nở hoa, cho chúng biết đây không phải là cõi trời của chúng, vì cõi trời có nở hoa san hô. Chúng nói, ông già Đế Thích cho chúng ta uống say, rồi quăng chúng ta trên mặt biển lớn, và chiếm thành chư thiên của chúng ta. Chúng ta hãy tiến đánh lão ấy, và lấy lại thành chư thiên của chúng ta. Rồi chúng leo lên sườn núi Tu Di, như những con kiến leo lên cột. Đế Thích nghe các thần Atula đã leo lên, liền xông ra mặt biển giao tranh, bị chúng đánh bại, liền chạy trốn trên chiếc xe Vajrayana dài 150 dặm, chạy trên những đầu ngọn sóng biển phía nam. Chiếc xe của Đế Thích chạy lướt trên mặt biển, đi đến ngôi rừng cây bông lụa. Trên đường đi của chiếc xe, rừng cây bông lụa bị chặt đứt như những cây cọ dừa và rơi trên mặt biển. Các con chim kim xí điểu, Garula, chim thần cánh vàng, bay quanh trên mặt biển, kêu gào lớn tiếng. Đế Thích hỏi thần lái xe Matali, này bạn Matali, tiếng kêu gì vậy? Nó kêu thật bi thương. Thưa thiền đế, vì rừng cây bông lụa rơi xuống, do tốc độ cổ xe của ngài nghiền nát, các con chim kim xí điểu sợ chết đồng thanh kêu gào như vậy. Bậc đại sĩ nói, này bạn Matali, chớ làm chúng mệt mỏi vì chúng ta. Chúng ta không vì chủ quyền thiên giới mà sát sanh. Vì lợi ích của chúng, ta sẽ từ bỏ mạng sống và nộp mình cho loài Atula. Hãy quay xe lại đi. Nói về xong, Đế Thích đọc bài kệ. Hãy để tổ chim con, hỡi này Matali, trong rừng Simbali, tránh miệng ác chủ tể. Ta sẵn sàng nộp mạng cho các Atula. Chớ để các chim này bị xé nát khỏi tổ. Thần đánh xe Matali nghe lời Đế Thích, quay xe lại, đi về hướng thiên giới bằng con đường khác. Các thần Atula thấy Đế Thích quay xe lại, tự nghĩ, chắc chắn các Đế Thích từ những thế giới khác đến, được sức mạnh tiếp diện nên mới quay xe lại. Bị dao động vì sợ chết, chúng liền chạy trốn vào lâu đài Atula. Còn Đế Thích đi vào thành chư thiên, đứng ở giữa thành. Giới thiên chúng có hai thiên giới vây quanh. Trong thời khắc ấy, đất nứt ra, và lâu đài Vajrayana tối thắng, trồi lên cao 1000 dặm. Vì nó trồi lên khi thắng trận, nên được gọi là lâu đài Vajrayana. Để ngăn chặn các Atula trở lại, Đế Thích ra lệnh cho bảo vệ 5 chỗ, liên hệ vấn đề này. Đế Thích nói lên bài kệ, giữa hai thành bất thắng, đặt 5 chỗ bảo vệ bởi rắn thần, bởi chim kim xí điểu, Kumbhanya và Xoa, và bởi chốn thiên dương. Được 5 chỗ bảo vệ này, Thiên Chủ Đế Thích thọ hưởng những vinh quang thiên giới. Nàng Thiện Pháp, sau khi mạng chung, được sanh làm Dương Hậu một lần nữa. Do kết quả cúng dường cái tháp nhọn, đã khởi lên cho nàng một lâu đài tên là Thiện Pháp Địch với Thiên Bảo, cao đến 500 dặm. Tại đấy, dưới một chiếc lồng trắng của chư thiên, Thiên Chủ Đế Thích ngồi trên một tấm nệm bằng vàng rộng 1 dặm và làm những công việc cần phải làm cho chư thiên và loài người. Còn Tư Duy sau khi mạng chung cũng sẽ làm Vương Hậu của Đế Thích, do kết quả xây dựng một công viên, đã khởi lên cho nàng một công viên tên là Sita Latavana, Tư Duy Viên. Hoan hỷ khi mạng chung cũng sẽ làm Vương Hậu của Đế Thích, do kết quả cúng dường cái hồ, đã khởi lên cho nàng một cái hộ tên là Nanda, Quan Hỷ. Còn Thiện Sanh, do không làm thiện nghiệp gì, được sanh làm con chim hạc ở một hang động trong rừng. Không thấy bóng dáng Thiện Sanh ở đâu, muốn biết nàng tái sanh chỗ nào, Đế Thích hướng tâm xem xét và thấy nàng. Liền đi đến chỗ ấy thăm nàng, rồi đưa nàng lên thiên giới, chỉ cho thấy thành phố chư thiên đẹp đẽ, lâu đài chư thiên của thiền pháp, rừng cây leo của tư duy, cái hồ của quan hỷ. Đế Thích nói, những nàng này vì có làm việc thiện nên được sanh làm dương hậu của ta, còn nàng không làm việc lành phải sanh làm chim hạc. Bắt đầu từ đây hãy giữ giới. Sau khi khuyến giáo nàng và trao cho nàng năm giới, Đế Thích đưa nàng về lại chỗ cũ và thả nàng ra. Từ đấy trở đi, nàng giữ giới. Sau một thời gian, muốn tìm hiểu nàng có giữ giới nữa không, Đế Thích đi đến hiện hình làm con cá nằm trước mặt nàng. Nghĩ rằng cá đã chết, hạc ngập lấy đầu cá. Cá giãy đuôi, hạc liền thả cá ra và nói, ôi nó còn sống. Đế Thích nói, lành thay, nàng có thể giữ giới được. Rồi ngày ra đi, con hạc sau khi mạng chung, được sanh vào một gia đình làm đồ gốm ở Ba La Nại. Đế Thích không biết nàng tái sanh ở đâu. Khi biết được chỗ tái sanh của nàng, Đế Thích liền chở đầy một xe dê chuột bằng vàng, giả dạng một ông già, ngồi giữa làng và la lớn. Hãy đến lấy dê chuột, hãy đến lấy dê chuột. Nhiều người tụ lại nói, này ông bạn thân, hãy cho chúng tôi. Ta chỉ cho những người nào giữ giới. Các chú có giữ giới không? Chúng tôi không biết giới, chúng tôi sẽ trả tiền. Ta không cần tiền, ta sẽ cho những ai giữ giới. Các người ấy nói, cụ già này thật lẩn thẩn. Rồi họ bỏ đi. Thiện Khanh nghe tin ấy, nghĩ rằng những cái dê chuột này được mang đến cho nàng, liền đi đến và nói, này ông bạn thân, hãy cho tôi. Nàng có giữ giới không? Thưa tôi có giữ giới. Những cái dê chuột này do chính ta mang đến cho nàng. Rồi Đế Thích để theo dê chuột trước cửa nhà nàng và ra đi. Còn nàng giữ giới cho đến trọn đời. Từ đấy bàn chung, nàng sẽ làm con gái của chúa thần Atula là Vebasitiya. Nhờ giữ giới nên nàng rất đẹp. Đến tuổi trưởng thành, cha nàng cho họ các thần Atula lại để cô con gái tự do lựa chồng theo sở thích của nàng. Lúc ấy, Đế Thích đã tìm xem Thiện Sanh ở đâu, và biết được chỗ nàng đã tái sanh, tự nghĩ, nàng đã tìm chồng theo sở thích, chắc chắn nàng sẽ lấy ta. Đế Thích liền hóa hiện ra một thần Atula, và đi đến chỗ ấy. Nàng được trang sức, và đưa đến chỗ tụ họp để lựa chồng theo ý muốn. Nàng nhìn Đế Thích, với tình yêu thuở trước, liền chọn ngay Đế Thích. Đây là chồng của tôi. Đế Thích đưa nàng về thành chư thiên, đặt nàng lên địa vị nữ vương, cầm đầu 25 triệu vũ nữ. Nàng sống như vậy cho đến mạng chung, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể câu chuyện, bậc đạo sư đã khiển trách vị tỷ kheo ấy và nói, như vậy này các tỷ kheo, thuở trước trong khi các bậc thiền trí trị vì thiên quốc, dầu từ bỏ thân mạng của mình cũng không sát sanh. Còn ông xuất gia trong giáo pháp giải thoát như vậy, lại uống nước không lọc, có các loại hữu tịch. Sau khi khiển trách tỷ kheo ấy và kết hợp hai câu chuyện, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, thần đánh xe Matali là Ananda, còn Đế Thích là ta vậy. Số 32. Chuyện Búa Ca. Tiền thân Naka. Âm thanh người êm dịu. Câu chuyện này khi ở Kỳ Diêm, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo có nhiều đồ vật, giống như câu chuyện đã được nói đến trong tiền thân Devadamma số 6. Bậc đạo sư hỏi, này tỷ kheo, có thật chăng ông có nhiều đồ vật? Thưa phải bạch Thế Tôn, vì sao ông có nhiều đồ vật? Nghe đến đây, tỷ kheo ấy phẫn nộ, quăng bỏ y trong áo choàng, đứng trần truồng trước mặt bậc đạo sư và nói, tôi sẽ thoát y như thế này. Mọi người đều nói, ôi xấu hổ thay. Tỷ kheo ấy bỏ chạy rồi hoàn tục. Các tỷ kheo ngồi tại pháp đường nói về thái độ bất nhã của tỷ kheo ấy đã làm trước mặt bậc đạo sư. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp tại đây bàn câu chuyện gì? Bạch Thế Tôn, chúng con đang nói về thái độ bất nhã của tỷ kheo ấy trước mặt Thế Tôn và giữa bốn chúng. Từ bỏ tàm quý đã đứng trần truồng như một đứa trẻ ở làng, bị quần chúng ghét bỏ, vì ấy đã hoàn tục từ bỏ giáo pháp. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải nay tỷ kheo ấy mới không có tàm quý, từ bỏ pháp bảo. Trong đời quá khứ, kẻ ấy đã từ bỏ vợ báo của mình. Nói vậy xong,

tôi nghĩ rằng có lẽ ông có một chỗ nuôi dưỡng khác. Người thợ săn chim nói, này bà, ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác, nhưng các con chim cung cúc sống hòa hợp với nhau, chúng mang đi lưới của ta quăng, và thả xuống một bụi gai rồi bỏ đi. Nhưng chúng sẽ luôn luôn không sống hòa hợp được, bà chớ lo. Khi chúng tranh cãi nhau, lúc ấy ta sẽ bắt gọn tất cả chúng. Nụ cười sẽ nở trên môi bà. Rồi kẻ ấy nó lên bài kệ với người vợ. Khi chúng sống hòa hợp, các chim mang lưới đi. Khi chúng tranh cãi nhau, chúng rơi vào tay ta. Vài ngày trôi qua, khi một con chim cung cúc đậu xuống chỗ ăn, vô ý bước trên đầu một con chim khác, chim ấy tức giận nói, ai bước trên đầu ta? Chính tôi vô ý bước, đừng giận tôi. Tuy vậy, con chim ấy vẫn giận, tiếp tục nói, tôi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi mới nhấc bổng lưới lên chăng? Khi chúng tranh cãi nhau, Bồ Tát suy nghĩ, khi tranh cãi nhau thì không có an toàn, nay bọn chim sẽ không nhấc bổng lưới lên nữa, do vậy bọn cung cúc sẽ gặp đại nạn, người thợ săn chim sẽ nắm được cơ hội, ta sẽ không sống ở chỗ này nữa. Rồi Bồ Tát đem đàn chim của mình đi đến một chỗ khác. Người thợ săn chim lại đến, sau một vài ngày, bắt chiếc giọng chim cung cúc và quăng lưới lên trên chỗ chúng đang tụ họp. Một con chim cung cúc nói, nghe nói khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống, vậy nay hãy nhấc bổng lên. Một con chim khác nói, nghe nói khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông hai cánh của ngươi rơi xuống, vậy hãy nhấc bổng lên. Như vậy, khi đàn cung cúc đang tranh cãi nhau, người thợ săn chim nhấc bổng lưới lên, bắt tất cả đàn chim, nhét đầy vào trong một cái giỏ, đem về nhà, và hy vọng đem lại thật nhiều nụ cười cho bà vợ. Bậc đạo sư nói, như vậy thưa đại dương, các bà con không nên tranh cãi nhau, tranh cãi là nguồn gốc diệt vong. Thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con chim cung cúc vô trí là Đề Bà Đạt Đa, còn con chim cung cúc có trí là ta vậy. Số 34, chuyện con cá. Tiền thân Ma Cha, ta không gì nóng lạnh. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo si mê bà vợ trước thời xuất gia. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy, có thật chăng này tỷ kheo, ông bị ái nhiễm? Thật vậy, bạch Thế Tôn. Bị ái nhiễm bởi ai? Bạch Thế Tôn, vợ trước của con rất êm dịu khi xúc chạm, con không thể bỏ nàng được. Bậc đạo sư nói với tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, chính nữ nhân ấy đã tạo nên bất hạnh cho ông. Trong thời trước, ông gần chết vì nữ nhân ấy, nhờ có ta đi đến, ông được thoát chết. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm việc phụ trách về nghi lễ tôn giáo của vua. Lúc bấy giờ, các người đánh cá quăng lưới trên sông. Một con cá lớn đi theo chơi với con cá mái. Vợ của nó một cách rất luyến ái. Con cá mái đi trước, ngửi mùi hương của lưới, bơi quanh lưới rồi bỏ đi. Con cá trống bị mù quáng bởi lòng tham luyến, đi thẳng vào trong mắt lưới. Những người đánh cá biết được cá đã mắc vào lưới bèn kéo lên. Bắt con cá nhưng chưa giết nó, lại quăng nó trên bãi cát. Họ nói, chúng ta sẽ nướng con cá này trên than hừng để ăn. Rồi họ chế một đống than và chuốt nhọn cây gậy. Con cá suy nghĩ, ta không than khóc vì bị nướng trên than hồng, hay bị đâm xuyên bởi gậy nhọn, hay sự đau khổ nào khác. Nhưng chỉ vì con cá mái, vợ ta sẽ buồn rầu, nghĩ rằng ta đã ra đi với một con cá mái khác. Đó là điều làm ta đau đớn. Vừa than khóc, cá nói lên bài kệ, ta không vì nóng lạnh, không vì bị mắc lưới, chỉ sợ vợ ta nghĩ ta say mê nàng khác. Lúc bấy giờ, vị phụ trách nghi lễ tôn giáo cùng với đám nô tỳ vây quanh đi đến bờ sông để tắm. Vị ấy biết tiếng mọi loài, nghe con cá than, vị ấy suy nghĩ, con cá này đang khóc tiếng khóc than ai quán, bị chết trong trạng thái tâm bệnh như vậy, nó sẽ sanh xuống địa ngục. Ta sẽ là người giúp đỡ nó. Vị ấy đi đến gần những người đánh cá và nói, này các bạn không bán cho chúng ta một con cá mỗi ngày để làm món cà ri đó sao? Những người đánh cá nói, thưa ngài, sao ngài nói vậy? Ngài có thể lấy đi mọi thứ cá Ngài thích. Chúng tôi không cần con cá nào khác, trừ con này. Thưa Ngài, Ngài hãy lấy nó đi. Bồ Tát, với hai tay bắt lấy con cá, ngồi trên bờ sông và khuyên. Này bạn cá, nếu hôm nay ta không thấy ngươi, thì ngươi đã chết. Từ nay trở đi, ngươi chớ nên để ái tình chi phối. Khuyên răng xong, Bồ Tát thả con cá xuống nước và trở về thành phố. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo bị ái nhiễm chứng quả dị lưu. Bậc đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con cá mái là người vợ thời trước. Con cá trống là tỷ kheo bị ái nhiễm. Còn vị phụ trách lễ nghi tôn giáo là ta vậy. Số 35. Chuyện con chim cút. Tiền thân Vataka. Có cánh không bay được. Câu chuyện này khi đang du hành ở xứ Ma Kiệt Đà, bậc đạo sư đã kể về lửa rừng bị dập tắt. Một thời, Thế Tôn đang du hành trong xứ Ma Kiệt Đà. Khi đang đi khất thực trong một làng nhỏ ở Ma Kiệt Đà, sau bữa ăn, trên đường trở về với chúng tỷ kheo, Thế Tôn thấy một đám lửa lớn bùng lên. Phía trước và sau Ngài có nhiều tỷ kheo. Ngọn lửa tràn đến, lan rộng, tạo thành một màn khói và một màn lửa. Một số tỷ kheo toàn là phàm phu, vì sợ chết liền nói. Chúng ta hãy tạo nên một đám lửa đối kịch tại chỗ ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa kia sẽ không cháy lan rộng. Rồi với ý định này, họ lấy que làm lửa và đốm lửa được nhen lên. Một số tỷ kheo khác nói, này các hiền giả, làm gì vậy? Các hiền giả như những người không thấy mặt trăng đứng giữa hư không, hay vòng tròn mặt trời với ngàn tia sáng mọc lên từ thế giới phương Đông, hoặc đại dương mà chúng ta đang đứng trên bờ. Hoặc các hiền giả không thấy núi Tu Di khi các hiền giả cùng đi với bậc thượng nhân ở đời này và trên thiên giới. Các hiền giả không nhìn đến bậc chánh đẳng giác mà chỉ la, chúng ta hãy tạo nên một ngọn lửa đối nghịch. Các hiền giả không biết Phật lực, chúng ta hãy đi lại gần bậc đạo sư. Tất cả tỷ kheo từ phía trước phía sau đều đi đến gần bậc đạo sư, đứng thành một nhóm. Bậc đạo sư cùng với chúng tỷ kheo đứng trên một phạn đất. Các ngọn lửa rừng ầm ầm lan đến như muốn nuốt sống tất cả. Nhưng khi lan đến chỗ Như Lai đứng, chúng lan xung quanh, không đến gần hơn 60 tầng. Nó không có sức mạnh lan rộng một vùng rộng 32 tầng. Các tỷ kheo nói lên lời tán thán đức hạnh bậc đạo sư. Ôi đức hạnh của chư Phật! Ngọn lửa vô tri này không có thể cháy lan đến chỗ chư Phật đứng, mà bị dập tắt như bó đuốc cỏ trong nước. Ôi quy lực của chư Phật thật là kỳ diệu! Bậc đạo sư nghe câu chuyện của họ liền nói. Này các tỷ kheo! Không phải chỉ nay ta có sức mạnh khiến ngọn lửa tắt đi, khi cháy đến chỗ đất này. Đây chính là sức mạnh của hạnh chân thật xưa kia ta đã làm. Chính tại chỗ này, hoàn toàn trong suốt một kiếp, lửa sẽ không đốt cháy. Thần thống này tồn tại suốt một kiếp, rồi tôn giả Ananda, xếp chiếc áo tăng già lê, làm bốn thành tấm nệm cho bậc đạo sư ngồi. Bậc đạo sư ngồi kiết già. Chúng tỷ kheo đảnh lễ Như Lai, bao dây xung quanh Ngài và ngồi xuống. Các tỷ kheo yêu cầu. Bạch Thế Tôn, chúng con chỉ biết hiện tại, còn quá khứ bị che kín. Mong Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề cho chúng con. Theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa ở nước Ma Kiệt Đà, tại chỗ này, Bồ Tát được tái sanh làm con chim cung túc. Từ cái trứng, con chim con tự mình mổ vỏ và thoát ra. Thân hình to bằng trái banh, cha mẹ đặt nó nằm trong tổ chim. Chim mẹ tha đồ ăn về nuôi nó. Tự nó không có sức mạnh để xòe cánh bay giữa hư không, cũng không có sức mạnh giơ chân lên để đi trên đất liền. Tại chỗ ấy, năm này qua năm khác, lửa rừng thường phát cháy. Trong thời gian này, lửa rừng đang đốt cháy với tiếng gầm thét to lớn. Các đàn chim từ trong tổ bay ra, sợ chết, kêu la và bay trốn. Cha mẹ Bồ Tát sợ chết, bay trốn bỏ lại Bồ Tát. Bồ Tát nằm trong tổ, ngóc cổ dương ra. Thấy lửa đang cháy đang tới, liền suy nghĩ. Nếu ta có sức mạnh, xòe cánh bay lên hư không, và ta có thể đi đến một chỗ khác, hay nếu ta có sức mạnh giơ chân lên, ta có thể đi bằng chân đến một chỗ khác. Cha mẹ ta, vì sợ chết, đã bỏ ta một mình, đã bỏ chạy để cứu mình, nay ta không có chỗ nương tựa nào khác, tự mình không nên nương tựa, ta phải làm gì đây? Ngài lại suy nghĩ, trong thế giới này có công đức, thật sự có công đức, có những vị trong quá khứ viên mãn thành tựu các hạnh ba la mật, ngồi dưới gốc bồ đề, chứng chánh đẳng giác, đầy đủ giới định tuệ, giải thoát tri kiến, thành tựu chân lý, lân mẫn, từ bi, nhẫn nhục, tụ tập lòng thân ái, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Những vị Phật nhất thiết ký, có những công đức pháp mà các vị ấy đã chứng đắc. Và ta có được một sự thật, một tự tánh pháp hiện hữu. Do vậy, ta cần phải niệm các công đức đã được các đức Phật quá khứ chứng đắc, nắm giữ tự tánh pháp về sự thật hiện có nơi ta, là một hạnh chân thật, đẩy lui ngọn lửa, đem lại an toàn cho ta và cho các con chim còn lại. Do vậy, bài kệ này được nói lên, ở đời có giới đức, chân thật, tịnh, từ bi. Chính giới chân thật ấy, ta sẽ là một hạnh. Hạnh chân thật vô thượng, hãy hướng niệm pháp lực, niệm chư Phật quá khứ, dựa sức mạnh chân thật, ta làm hạnh chân thật. Rồi Bồ Tát niệm công đức chư Phật đã nhập Niết Bàn trong quá khứ, nhân danh tánh chân thật hiện có trên tự thân, làm một hạnh chân thật, và đọc bài kệ, có cánh không bay được, có chân không thể đi, cha mẹ đã bỏ ta, hỡi lửa hãy lui đi. Khi Bồ Tát nói sự thật ấy, ngọn lửa đi trở lui khoảng 16 tập. Khi trở lui như vậy, lửa không đốt cháy khu rừng nó đi ngang qua, và được dập tắt tại chỗ ấy, như bỏ đuốc nhúng vào nước. Do vậy, bài kệ được nói như sau. Ta làm hạnh chân thật, màn lửa lớn lửa ngọn, đi lui 16 tập, như ngọn đuốc gặp nước. Trong suốt kiếp này, chỗ ấy không bị lửa đốt cháy, được gọi là thần thông tồn tại trong một kiếp. Như vậy, Bồ Tát đã làm hạnh chân thật, và khi mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta có sức mạnh không làm cho ngọn lửa cháy đến khu rừng này, mà thời xưa, khi làm chim cung cút con, ta đã có sức mạnh của một hạnh chân thật. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, một số người chứng quả dự lưu, một số người chứng quả nhất lai, một số người chứng quả bất lai, một số người chứng quả A-la-hán. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, cha mẹ của ta hiện tại là cha mẹ ta trong quá khứ, còn vua loài cung cúc là ta vậy. Số 36. Chuyện con chim. Tiền thân Sakuna. Các chim sống ở đời. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về cái chòi lá bị cháy. Truyền thuyết nói một tỷ kheo lấy đề tài thiền quán từ bậc đạo sư, từ Kỳ Viên đi đến Cô Sa La, vị ấy sống tại một trú xứ trong khu rừng, gần một làng ở biên địa. Trong tháng đầu, chòi lá vị ấy bị cháy, vị ấy báo cho mọi người biết, chòi lá tôi bị cháy, tôi sống khó khăn. Và các người được báo nói, nay ruộng chúng tôi bị hạn, tát nước cho ruộng xong chúng tôi sẽ làm. Khi tát nước xong, họ gieo giống xong, họ làm hàng rào xong, họ nhổ cỏ, họ gặt, họ đập lúa. Như vậy, họ đề cập việc này, việc khác, cho đến lúc 3 tháng đã trôi qua. Tỷ kheo ấy, trong 3 tháng phải sống khổ sở ngoài trời, đã tăng trưởng đề tài thiền quán, nhưng không đạt được dư ý. Vì thế, lễ tự tứ xong, tỷ kheo ấy đi đến bậc đạo sư, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Sau khi chào đón thân tình, bậc đạo sư hỏi, này tỷ kheo, ông an cư mùa mưa có thoải mái không? Đề tài thiền quán của ông có đạt kết quả không? Tỷ kheo ấy báo cáo sự việc lên và nói, vì con không được một trú xứ thích hợp, nên đề tài thiền quán không có kết quả. Bậc đạo sư nói, trong thời trước này tỷ kheo, ngay các loài thú cũng biết trú xứ thích hợp và không thích hợp với mình, làm sao ông lại không biết? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh làm con chim, với đàn chim vây quanh, sống dựa trên một cây lớn, đầy đủ cành cây trong một khu rừng. Một ngày kia, khi các cành cây cọ sát nhau, bụi cây rơi xuống, khói khởi lên. Thấy vậy Bồ Tát suy nghĩ, hai nhánh cây này tỏa sát như vậy sẽ sanh lửa. Lửa rơi xuống sẽ đốt các lá cũ. Từ đấy, cây này sẽ bị cháy. Chúng ta không thể ở đây được. Ta phải bỏ đây, đi đến một chỗ khác. Rồi Bồ Tát nói bài kệ này với đàn chim. Các chim sống trên đời, dựa vào trú xứ nào, chỗ ấy sanh ra lửa. Hỡi loài chim tránh xa, hãy đi các phương khác. Nếu y tựa chỗ ấy, sợ hãi sẽ sanh ra. Các con chim có trí nghe lời Bồ Tát, lập tức cùng với Bồ Tát bay lên hư không, đi tới chỗ khác. Các chim không có trí nói, vì ấy như ếch ngồi đáy giếng, nên chúng không nghe theo lời Bồ Tát, vẫn sống ngay tại chỗ ấy. Từ đấy không bao lâu, như Bồ Tát đã nghĩ trước, lửa sanh ra và đốt cháy cây ấy. Trong khi khói và lửa bốc lên, các con chim bị khói làm mù mắt, không thể đi chỗ khác, đã rơi vào biển lửa, hết con này đến con khác và bị tiêu diệt. Bậc đạo sư nói, này tỷ kheo, trong thời trước, các con vật sống trên cây cao cũng biết được chỗ thích hợp hay không thích hợp cho mình, sao ông lại không biết? Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo ấy chứng quả dị lưu. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, các con chim làm theo lời Bồ Tát là hội chúng Đức Phật, và con chim có trí là ta vậy. Số 37,